Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Giờ thì quên giờ thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đạc Khách Nhân. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay. Cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Các người là ma quỷ sao? Lý Diệu Chân trợn to mắt, suýt chút nữa cầm kiếm đuổi người. Tống Khanh đè tay xuống ngăn trở các sư đệ ồn ào, tức giận nói: "Càn quấy, sao có thể mang thân thể Hứa công tử dùng để làm thí nghiệm? Chúng ta ít nhất phải hỏi ý kiến hắn một tiếng, đây là lễ phép cơ bản. Đi, đi đi." Lý Diệu Chân phì phì một tiếng, mang đám thuật sĩ đáng ghét kia đuổi hết đi. Đồ đệ giám chính không một ai bình thường. Nàng hướng tới Trừ Thái Vi bên cạnh oán giận. Trừ Thái Vi nghe dậy, tràn đầy đồng cảm gật đầu. Trong mấy vị sư huynh sư tỷ thân truyền của lão sư, ta là người trí tuệ bình thường nhất. Xin hỏi cô nương, lấy đâu ra tự tin vậy? Lý Diệu Chân nhìn nàng một cái. Hoàng cung, trong tẩm cung trắng lệ, lão thái giám sinh động như thật báo cáo lời đồn trên phố. Ngoài phố đều đang tán dương sự tích của hứa thất an tẩu tạc kia. Có người nói hắn giết địch 10 vạn, có người nói là 15 vạn, có người nói 20 vạn, thậm chí có người nói 50 vạn tình bình. Lão thái giám giọng âm nhu, nếu không sao lại nói là miệng lưỡi thế gian đáng sợ chứ? Không quan tâm chuyện tốt xấu, tuyên truyền, liều biến dạng. Nhưng Hứa Thất An này tuy vô cùng đáng giết, trái lại cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nguyên Cảnh Đế thoáng nhìn qua đại bạn, sắc mặt che giấu sự vui mừng, không có vẻ mặt gì. Mang Viên Hùng cùng Tần Nguyên Đạo tới gọi cho ta. Lão thái giám rất giỏi quan sát, thấy bệ hạ tựa như không vui liền biết điều lui ra. Nguyên Cảnh Đế ra mặt hung hăng run rẩy một phen, hít một hơi sâu cố nén lửa giận ngập trời trong lòng ngực. Vu Thần Giáo vậy mà tệ đến như vậy. 8 vạn tinh nhuệ bị một tiểu tử giết, tổn hao binh tướng, ngay cả 2 gã chủ tướng cũng là trước sau chết trong tay hắn. Không tàn sát được 3 châu, Tương, Kinh, Dự, liền không mài mọt được vận khí Đại Phụng, hỏng việc tốt của ta. Ngụy Uyên ơi Ngụy Uyên, xem ra là số mệnh đã định, muốn ngươi sau khi chết để tiếng xấu muôn đời. Vẻ mặt Nguyên Cảnh Đế âm trầm lẩm bẩm. Nửa canh giờ sau, lão thái giám tiến vào phục mệnh. Bệ hạ, Tần Nguyên Đạo cùng Viên Hùng xin đợi bên ngoài. Nguyên Cảnh gật đầu, trước để Tần Nguyên Đạo tiến vào. Vâng. Lão thái giám rút ra, chỉ lát sau dẫn binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo tiến vào. Người làm tốt lắm. Nguyên Cảnh Đế ngồi sau bàn lớn trải lụa vàng nhìn Tần Nguyên Đạo phía dưới. Hắn chưa nói là việc gì, nhưng trong lòng hai quân thần biết rõ. Nguyên Cảnh tiếp tục. Nội các đại học sĩ chính là giường cột nước nhà, chấm khảo sát rất lâu, cho rằng vẫn là Tần Ái Khanh có thể đảm nhiệm. Bệ hạ quá khen, thần xấu hổ không dám nhận. Nguyên Cảnh Đế khoác tay, Tần Ái Khanh chớ từ chối, chờ việc Ngụy Uyên chấm dứt, nói cục diện triều đình cũng nên thay đổi. Tần Nguyên Đào vái thật sâu, ăn lộc của vua, chia sẻ lo lắng cho vua, phân ưu cho bệ hạ chính là bổn phận làm thần tử. Nguyên Cảnh hài lòng gật đầu, người lui xuống. Quay sang nhìn về phía lão thái giám, bảo Viên Hùng tiến vào gặp chấm. Rất nhanh, Viên Hùng vào ngự thư phòng. Sắc mặt nhu hòa của Nguyên Cảnh không còn nữa, lạnh mặt thản nhiên. Đều nói đạo làm quan, chú ý nhất không phải vì quốc gia, vì vua, vì dân, mà 4 chữ, hòa quang, đồng trần. Tức là ẩn giật, tiêu cực, không tranh đấu. Viên hữu đô ngự sử am hiểu sâu đạo này nha. Viên Hùng kinh hãi, hai đầu gối quỳ xuống hô to. Vì thần biết tội. Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng. Người có tội gì? Không ngại nói với chấm một chút. Viên Hùng từng trải qua quan trường nhiều năm, rất hiểu đạo lý gần vua như gần tọp, kinh sợ. Thần không thể chia sẻ lo lắng cho bệ hạ chính là tội lớn nhất của thần. Nguyên Cảnh Đế lúc này sắc mặt mới dịu đi nói. Hôm nay Ngụy Uyên chết trận ở Tĩnh Sơn Thành tổng đàn Vu Thần Giáo. Đà canh nhân không rắn mất đầu, cần một người đến cai quản đà canh nhân. Cùng với ngự sử, chấm vốn là hướng vào Viên Ái Khanh. Viên Hùng Hồng Như nghe thấy tim mình đập điên cuồng, thình thịch, cảm xúc kích động mãnh liệt dâng trào. Nhưng hắn mặt ngoài bình thường như cũ, không lộ ra chút nào chắp tay. Vì thần nhất định vì bệ hạ, máu chảy đầu rơi. Nguyên cảnh thuận thế, chiến sự Đông Bắc Viên Ái Khanh thấy thế nào? Viên Hùng cất cao giọng nói, xin bệ hạ chỉ rõ. Hôm sau, Bùi Châu vẫn như cũ tổ chức. Ba ngày qua, triều đình đang tích cực bàn việc giải quyết hậu quả. Nhưng trong lòng các quan viên biết rõ, vở diễn chính sự thực sự còn chưa bắt đầu. Trận chiến dịch này nên là viện trợ yêu man, tấn công Vu Thần Giáo. Tóm lại, phải vì định tính. Sau khi định tính mới có thể chiêu cáo thiên hạ, cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Sử quan cũng biết phải viết nên như thế nào, là thừa nhận hay là công kích. Nguyên cảnh kéo dài mãi, bộ phận lão bánh quẩy trong quan trường tâm tư sâu sắc, mấy ngày nay đang nghiền nhẫm ra mấy thứ. Bệ hạ đang đợi có người phát ra thành âm khác. Chỉ là đây dù sao cũng là chuyện phạm phải kỵ húy kiêng kỵ, kẻ đứng mũi chịu sao, ắt gặp bêu danh. Văn quan không người nào không để ý lông vũ của mình. Chuyện khác tranh đấu với đảng phái bình thường, nếu làm không tốt lập tức bị đóng lên dấu ấn gian thần, sau đó gặp thanh toán, hoặc là biếm, hoặc là cách chức, sau đó sử sách còn phải bôi cho người một bút. Sắc trời chưa sáng, Trư Công đã ở trong tiếng chuông vang dội theo thứ tự từ cửa Hồng Ngọ Môn tiến vào, qua cầu Kim Thủy, vào Kim Đoàn Điện. Nến dòng cuộn cuộn màu vàng xếp thành hàng, ánh nến chiếu sáng trên đại điện, kim bích huy hoàng. Trư Công vào điện, đợi một khắc đồng hồ, nguyên cảnh đế mặc hoàng bào, chậm rãi đến. Vô quan thương thảo một phen công việc sau cuộc chiến, hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng một phen. Bệ hạ, việc trợ cấp không thể kéo dài, xin sớm ngày định ra, cho dân chúng trong thiên hạ một câu trả lời, cho người nhà tướng sĩ chết trận một câu trả lời. Một lần này, nguyên cảnh đế không tránh đi đề tài, nhìn xuống Trư Công triều đình chậm rãi nói. Các vị ái khanh, ý như thế nào? Ngự sử Trương Hành Anh bước ra khỏi hàng cất cao giọng. Bệ hạ, Ngụy Công công hãm tổng đàn Vu Thần Giáo, diệt Tĩnh Sơn Thành, khơi dòng chưa từng có của vương triều Trung Nguyên. Thần thần đầu bệ hạ truy phong Ngụy Công làm nhất đẳng Ngụy Quốc Công, Thụy Trùng Võ. Đây tuyệt đối là vinh quang cao nhất sau thời Võ Tông Hoàng Đế. Nhất đẳng Ngụy Quốc Công là tước vị cao nhất. Trung Võ là thụy hào cao nhất của tướng võ. Ngụy Uyên dù sao không phải người đọc sách xuất thân khoa cử, không có công danh trong người, nếu không Trương Hành Anh đã dám mở miệng đòi thụy hào văn chính. Trư Công triều đình nhìn nhau, hiếm thấy chưa phản bác, trong đó bao gồm đối thủ ngày xưa. Đổi thành trước kia, các quan văn bây giờ khẳng định là nhảy ra tập thể đánh mặt. Nhưng bây giờ không cần thiết. Đầu tiên, công tích của Ngụy Uyên đủ để xưng với vinh quang này. Tiếp theo, người chết như đèn tắt, cho hắn một danh tiếng sau khi lại mất thì như thế nào? Chẳng phải với lúc thể hiện bọn họ đám quan viên xuất thân người đọc sách này chính thống rộng lượng. Quan viên hệ Ngụy Đảng un un bước ra khỏi hàng phụ họa Trương Hành Anh. Nguyên cảnh đế không nói, thoáng nhìn qua Hữu Đô ngự sử Viên Hùng. Người sau ngầm hiểu bước ra khỏi hàng lớn tiếng. Toàn nói bậy, đám người Trương Hành Anh toàn nói bậy. Bệ hạ nhất định không thể bị thần này mê hoặc. Trong điện khẽ ồ lên, Trư Công ngửa ra sau, theo chiến thuật. Thăm nhủ kẻ này lại chuẩn bị làm trò thiêu thân gì. Nguyên cảnh đế cũng rất mất hứng nhíu mày. Viên Ái Khanh sao nói như vậy? Ngụy Uyên là thần quân sự đại phụng ta. Công với xã tắc, vì nước thân hy sinh. Lúc hắn còn sống càng là tâm phúc của trẫm. Truy phong tước vị là phải làm. Bệ hạ! Viên Hùng hô to một tiếng. Ngụy Uyên người này chết không đáng tiếc, hắn là mãng phu hại nước hại dân, mà không phải công thần. Vô liêm sỉ! Tả Đô ngự sử Lưu Hồng nổi giận. Hắn là tâm phúc của Ngụy Uyên một tay đề bạt, giống với binh bộ thượng thư, đều là nòng cốt Ngụy Đảng, Trương Hành Anh cũng là cấp dưới của hắn. Bốp! Tiếng mắng giận của Lưu Hồng đổi đấy là lão thái giám roi vụt càng thêm vang dội, cùng với tiếng mắng. Không được ồn ào! Có người chống lưng, Viên Hùng tuyệt không hoảng, Đối với ánh mắt trư công hoặc lạnh lùng hoặc đầy ý, trêu ghẹo coi như không thấy, cảm khái trào dâng. Không sai, Ngụy Uyên quả thật công hãm tổng đàn Vu Thần giáo, khơi dòng lịch sử, chỉ bằng một điều này, tội của Ngụy Uyên, chặt hết trúc trên núi rừng cũng chẳng hết. Trương Hành Anh nheo mắt cười lạnh. Công hãm Vu Thần giáo là tội. Bệ hạ, Viên Hùng câu kết Vu Thần giáo phản quốc thông đồng với địch, xin chặt đầu chó kẻ này. Viên Hùng không sợ gì hầm hừ nói. Đại quân xuất chinh mục đích là viện trợ Yêu Man, ngăn cản cái tâm Vu Thần giáo thâu tóm biên cảnh phương Bắc. Nhưng các vị xem Ngụy Uyên đã làm gì. Hắn dẫn quân đánh tới Tĩnh Sơn Thành tổng đàn Vu Thần giáo, làm hại hơn 8 vạn tướng sĩ đại phụng ta chôn thân ta hương. Ngụy Uyên rõ ràng là vì ham muốn riêng, tham công điều lĩnh mới phải tạo thành tổn thương trọng đại như vậy. Bệ hạ, tận hơn 8 vạn tướng sĩ đó, bọn họ trên có song thân cần phụng dưỡng, dưới có con cái cần phải nuôi nấng. Chỉ bởi Ngụy Uyên tham công, làm hại các tướng sĩ chết trận tha hương. Kẻ hại nước hại dân cỡ này, sao có thể phong tước, sao có thể thụy hảo trùng võ. Vương Đảng Tiền Thánh Thư bước ra khỏi hàng phản bác. Viên Hùng, người bớt nói ẩu tà, yêu ngôn hoặc chúng, muốn viện trợ Yêu Man, khiến Vu Thần giáo rút quân, còn biện pháp nào tốt hơn công hãm Tẩm Đàm? Sau khi Ngụy Uyên công hãm Tẩm Đàm, Tĩnh quốc liền lập tức lui quân, đây là minh chứng tốt nhất. Còn nữa, chinh chiến xa trường, thương vong khó tránh khỏi, công hãm tổng đàn Vu Thần giáo cũng là phá lệ lần đầu, sao cho phép người nói xấu? Viên Hùng a một tiếng, nói xấu, muốn ép Tĩnh quốc rút quân có đầy biện pháp, đánh hạ Viêm quốc chẳng lẽ so với công hãm Tĩnh Sơn Thành còn khó hơn, đánh hạ quốc đô Tĩnh quốc chẳng lẽ so với công hãm Tĩnh Sơn Thành còn khó hơn. Ngụy Uyên là đại gia binh pháp, đạo lý này hắn không thể không biết, nhưng hắn cố tình lựa chọn Tĩnh Sơn Thành, cuối cùng dẫn tới 10 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt, chỉ trốn về hơn 1 vạn người. Vì sao? Ngụy Uyên hắn không phải muốn khơi dòng lịch sử, lưu danh sử sách sao? Trư công triều đình trong điện bắt đầu nghị luận lần nữa, châu đầu ghé tai. Lời Viên Hùng nói có đạo lý hay không? Có. Lần này xuất chinh là vì kiềm chế Tĩnh quốc, ép nó đuôi quân. Ngụy Uyên chỉ cần đánh tàn phế Viêm quốc, vây thành, lại đánh tàn phế Khang quốc tới cứu viện, Tĩnh quốc còn có thể không rút quân. Ngụy Uyên đã làm được đưa quân tới quốc đô Viêm quốc, kế tiếp vây đánh điểm viện binh là được. Hoặc là trực tiếp tập kích bất ngờ quốc đô Tĩnh quốc, không phải tốt hơn sao? Nhưng hắn lựa chọn tấn công Tĩnh Sơn Thành, cuối cùng đồng quy vô tận với tổng đàn Vu Thần giáo. Cái này tất nhiên khơi dòng lịch sử, nhưng cũng chôn vùi quân đội. 1.8 vạn tàn quân kia, hơn phân nửa là từ Viêm quốc rút về, tướng sĩ may mắn còn sống trong chiến dịch Tĩnh Sơn Thành không đủ 5.000. Muốn nói Ngụy Uyên không có ý tưởng tham công liều lĩnh, Trư Công ở đây không tin. Thấy mức độ đối tượng rồi, binh bộ thượng thư Tần Nguyên Đạo ra khỏi hàng trầm giọng. Bệ hạ, thần cảm thấy Viên ngự sử nói rất đúng, Ngụy Uyên tham công liều lĩnh chẳng những chôn vùi 8 vạn đại quân, thậm chí còn rước lấy Vu Thần giáo trả thù. Nếu không có Hứa Thất An lúc ấy vừa vặn ở Tương Châu Ngọc Dương Quan, chỉ sợ lúc này Tương Châu đã hóa thành phế thổ, dân chúng đã chịu tàn sát trả thù, tái diễn thảm trạng 40 năm trước. Cái này, các quan viên Ngụy Đảng khẽ biến sắc. Tần Nguyên Đào thế mà lại dùng chuyện này để công kích Ngụy Công, mà cái này quả thực là thật. Đám người ta không thể phản bác. Một khi Ngọc Dương Quan luân hãm, dân chúng Tương Châu gặp tàn sát trả thù, như vậy hành vi của Ngụy Công không có chút công lao nào đáng nói nữa. Vương Thủ Phụ thì nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị. Lần này, liên quân hai nước Viêm Khang tấn công Ngọc Dương Quan, thả thực chính là lót đường cho bệ hạ bóp chết công lao của Ngụy Uyên. Vì một cái danh tiếng sau khi mất, không đến mức sau lưng tất nhiên còn có ẩn tình. Hoặc là bóp chết công tích Ngụy Uyên chỉ trong một các mục đích. Lòng Vương Thủ Phụ trầm xuống bước ra khỏi hàng. Thượng không dám giấu, ta từng gặp Hứa Thất An. Hắn nói cho thần sở dĩ đến Ngọc Dương Quan là được Ngụy Uyên nhờ. Ngụy Uyên biết Vu Thần giáo nhất định trả thù, bởi vậy để lại sự chuẩn bị ở sau. Đẹp. Ánh mắt đám người Trương Hành Anh sáng lên. Tần Nguyên Đạo dùng công tích Hứa Thất An để công kích Ngụy Công. Một chiêu này của Vương Thủ Phụ tương đương với rút củi dưới đáy nồi. Đây là việc không thể chứng thực, bởi vì mặc kệ thật giả, Hứa Thất An tất cả sẽ đứng bên Ngụy Công. Gân càng già càng cay. Viên Hùng phản bác, đã tính đến Vu Thần giáo trả thù, vì sao không thông báo triều đình, ngược lại phó thác một thảo dân? Thủ Phụ đại nhân, chẳng lẽ coi việc bệ hạ là trẻ con 3 tuổi, tùy ý lừa gạt? Nành Viêm của Viêm Hùng và Tần Nguyên Đạo nhau nhau phụ họa ủng hộ ý kiến của hai vị hữu đô ngự sử này. Ba phe tranh cái túi bụi. Lúc này một vị quận vương Tôn Thất bước ra nức nở. Bệ hạ, Ngụy Uyên tham công điều đỉnh dẫn tới đại phụng ta tổn thất nặng nề, dù là yêu man cũng không tổn thất thảm thiết bằng đại phụng ta. Đây là đang viện trợ yêu man sao? Đây là đang tự tước lấy quốc lực đó. Tĩnh Sơn Thành tất nhiên luân hãm, nhưng đại phụng ta lại lấy đâu ra thắng lợi? Yêu man lúc này chỉ sợ vui đến nở hoa, bọn họ ngược lại ngồi thu ngư ông đắc lợi. Năm sau nếu lại xâm nhập biên cảnh Sở Châu, nên làm thế nào cho phải? Ý tứ của vị quận vương này rất đơn giản. Tĩnh Sơn Thành tuy đánh hạ rồi, nhưng đại phụng ở trên chiến lược đã thua. Ngụy Uyên đáng chết. Lại có vài tên huân húy tông thân bước ra khỏi hàng, ủng hộ binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo cùng hữu đô ngự sử Viên Hùng. Được rồi. Nguyên Cảnh Đế lộ ra nét đau thương trầm giọng. Ngụy Uyên là tâm phúc của trẫm, làm bạn trẫm hơn 20 năm. Hắn vì nước hy sinh thân mình, trẫm rất đau lòng. Việc này ngày mai lại bàn đi. Hắn sau đó đứng dậy, đi nhanh rời khỏi. Khi đưa lưng về Trư Công, khóe miệng Nguyên Cảnh Đế chậm rãi còng lên. Hắn đang cười. Nguyên Cảnh Đế biết rõ triều đình tranh đấu như đun canh, lửa nhỏ đun từ từ, mới có thể đun ra một hương vị hài lòng. Mượn sức một nhóm người, chèn ép một nhóm người, tuần hoàn tiếp dần. Trong quá trình đó, cần cho kẻ địch cơ hội vồ ngược cùng phát tiết, từng chút một mài mòn nhuệ khí của đối phương. Nếu hắn vị vua một nước này dùng sức mạnh ép bỏ qua dị nghị của đám đông, cưỡng ép định tội cho Ngụy Uyên, cuối cùng là dẫn tới là tái diễn tình huống quân thần vây chặt Ngọ Môn sau khi Hoài Vương chết. Quân thần vây chặt Ngọ Môn, nguyên nhân không phải chính là hắn quá mức mạnh bạo sao? Thao tác cùng bố cục đến tiếp theo sau, từng chút một xoay chuyển tính chất vụ án Sở Châu, thì hoàn mỹ phù hợp lý luận lửa nhỏ đun chậm. Nguyên Cảnh Đế chậm chạp bước trong cung đình, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Chẳng qua, đó là hắn phải bảo vệ khí vận cân đối, không thể phát tiết ra ngoài. Mà bây giờ hắn cần phải là làm dao động khí vận. Một khi hai nước Viêm Khang đã tệ như vậy, hắn liền tự mình động thủ. Cùng ngày, tuy chưa thể định tính cho chiến dịch này, nhưng trên triều đình trung quy có thanh âm khác nhau. Đối với quan lại kinh thành khứu giác sâu sắc, am hiểu phân tích thế cục triều đình mà nói, đây là một tín hiệu phi thường quan trọng. Phải chọn đội, bây giờ phải làm ra lựa chọn. Không chọn đội, vậy ngoan ngoãn câm miệng, yên lặng chờ xem biến hóa. Trong hai ngày sau đó, đại triều buổi họp châu nhỏ mấy lần, thành viên Ngụy Đảng trước đây một bước cũng không nhường, nhưng hợp vương đảng kịch liệt tranh cái vây cánh của Viên Hùng cùng Tần Nguyên Đạo. Nguyên Cảnh Đế giống như mấy chục năm qua ngồi trên ngai báu cao cao, xem hổ đấu. Khiến người ta bất ngờ nhất là Vương Thủ Phụ. Vị lão thủ phụ này đối với Ngụy Uyên nửa đời người lấy một loại thái độ không thể tưởng tượng, kiên định không rời đứng về phe thành viên Ngụy Đảng trước kia. Vì danh tiếng sau khi chết của Ngụy Uyên, định tính cho chiến dịch này đã là dốc hết toàn lực. Bắc Thành, trước tiểu viện nào đó, một chiếc xe ngựa xa hoa cao cấp chậm rãi đỗ ở bên đường. Người trung niên mặc thường phục từ trong xe ngựa bước xuống, ở dưới tùy tùng vây quanh, gõ cửa mở tiểu viện. Mở cửa tiểu viện là một tức phụ thanh tú mặc váy vải. Vừa thấy nhiều nam nhân như vậy đứng cửa bị dọa giật mình, vội vàng đóng cửa. Tùy Tùng đưa tay ngăn trở khiển trách. Không được vô lễ, biết người đứng trước mặt là ai không? Tiểu tức phụ không thể đóng cửa, có chút bối rối đuôi về phía sau. Hướng trong nhà hô một tiếng. Mẹ, có khách. Bà già đầu đầy tóc bạc chống gậy từ trong phòng đi ra cảnh giác nhìn đám khách nhân không mời mà đến này. Các người là ai? Bà già cũng từng là đại phú đại quý, chỉ nhìn lướt qua, liền từ phục sức chất vải sang quý, chế tăng có sự nghiên cứu, cùng với loại ngọc bội đeo bao năm nam nhân trung niên, liền phân biệt ra loại người tới thân phận không tầm thường. Điều này làm bà già càng thêm cảnh giác. Lũ chó săn triều đình đó mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là bắt chẹt, vơ vét. Tuy đáng hận, nhưng tốt xấu là đến trắng trợn. Hơn nữa, bây giờ trong nhà chỉ có bốn bức tường, cuộc sống gian khổ. Tay sai không có nhân tính như vậy cũng không thèm đến nữa. Nam tử trung niên thân phận nhất định cao quý ở trước mặt này lại vì chuyện gì? Khẳng định không phải vì tiền bạc. Nam nhân trung niên đứng trong sân, trong góc có mấy con gà mái kêu cục tác, cùng với mùi phân gà thoang thoảng trong không khí, khiến hắn nhíu mày. Ngươi là vợ cả của Lục Chấn Nam? Hắn hỏi. Lục Chấn Nam là tên ban đầu của Lộc gia. Bà già đột nhiên phát ra tiếng kêu khóc vang dội, ném gậy chống ngồi xuống đất, phát huy thủ đoạn của người đàn bà đanh đá quen dùng. Tóm lại, trước kêu thảm thiết, mang mình tự đặt ở điểm cao nhất về đạo đức chắc chắn là không sai. Bà già chưa từng đọc sách, cũng không biết chữ, những thứ này đều là kinh nghiệm cùng đạo lý rèn luyện ra từ phố phường. Nhưng một câu của nam nhân trung niên khiến tiếng khóc của lão phụ nhân lập tức kẹt như gà mái bị người ta bóp chặt cổ. Người có muốn lật lại bản án cho Lục Chấn Nam không? Họ Lục lừa bán người, gian dâm gái nhà lành, còn lật lại bản án. Bà già đã chưa gật đầu, cũng chưa từ chối, chỉ sững sờ nhìn nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên cười cười dùng hết khả năng tìm từ có thể khiến người đàn bà phố phường này lý giải. Đại quan mang con nơi lưu đài tên Ngụy Uyên, đầu nhi của nha môn đả canh nhân. Hắn bây giờ chết trên xa trường, có người muốn lật lại bản án cho những người vô tội bị Ngụy Uyên hãm hại, trả lại bọn họ sự trong sạch, trả lại cho cai sị một sự thanh bình. Chỉ cần ngươi sau buổi trưa đi gõ môn, gõ trống, đăng văn, cáo trạng Ngụy Uyên vơ vét của cải vô độ, nói xấu lương dân, ta có thể cam đoan đứa con lưu đày biên thùy kia của ngươi trước xuân tế năm nay có thể trở về đoàn tụ. Mắt bà già đột nhiên tỏa sáng, thần thái sáng láng, sau đó có chút sợ hãi nhỏ giọng. Cáo ngự chàng là phải ăn gậy. Luật pháp đại phong quy định kẻ vượt cấp tố tụng phải phạt 50 roi. Thắng sau đó không đáng ngại, thua phán lưu đày 2.000 dặm, thậm chí mất mạng. Bà già tuổi như vậy, 50 gậy đừng nói đi chặn táo, đã đi đoàn tụ với ông chồng mua ma ngay lập tức, vợ chồng song song đi đầu thai. Nam nhân trung niên cười khẩy, yên tâm, chúng ta đảm bảo không việc gì. Người chết, chúng ta chẳng phải tốn công vô ích. Nói xong thoáng nhìn qua tùy tùng bên cạnh. Tùy tùng bên cạnh ném ra một thỏi vàng xuống, một phần thư cáo trạng. Nam nhân trung niên, trạng thư đã viết sẵn cho người, chuyện làm tốt chẳng những con trai ngươi có thể trở về, sau đó có 50 lượng vàng thù lao, cũng đủ cả nhà các ngươi có cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Bà già nghiến răng hạ quyết tâm, đa tạ lão gia làm chủ cho dân phụ. Nam nhân trung niên hài lòng gật đầu, lưu trình cùng phương pháp cáo trạng ngự trạng, ta bây giờ dạy ngươi. Cùng ngày, ngoài ngọ môn, tiếng trống nổ vang, một bà già mang theo con dâu cùng cháu nội ở ngoài ngọ môn gõ vang trống đăng văn, cáo trạng Ngụy Uyên vơ vét tài sản vô độ, nói xấu lương dân. Nguyên cảnh đế bỏ bê triều chính 21 năm, nghe vậy giận dữ giao trách nhiệm đô sát viện nhiệm tra việc này. Tin tức nhanh chóng truyền bá trong quan lại kinh thành, quan trường kinh thành mạch nước ngầm mãnh liệt. Bà già lập tức bị đô ngự sử sát viện mang đi, bà ta bị đưa tới phòng thẩm vấn của đô sát viện, nơm lớp lo sợ cúi đầu. Người đàn bà phố phường đối với quan phủ có chút sợ hãi bẩm sinh. Bên dưới là Lục Lý thị phải không? Sau bàn truyền tới thanh âm uy nghiêm của quan chủ thẩm. Chính là dân phụ. Bà già run giọng nói. Ngẩng đầu. Thanh âm uy nghiêm kia lại nói. Bà già chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ bộ dáng quan bào, lão gia ngồi nơi cao. Kinh hãi thiếu chút nữa kêu ra, vị quan lão gia này chính là nam nhân trung niên không lâu trước đó tới nhà bái phòng, dạy bà ta cáo ngự trạng. Bản quan Viêm Hùng, người quan tình gì nói theo sự thật. Dân phụ muốn nói đều viết trong thư cáo trạng. Không đủ, phải kỹ chút nữa. Bản quan hỏi ngươi, ngươi trả lời, không được giấu giếm. Hiểu chưa? Vâng. Trượng phu ngươi Lục Chấn Nam có lừa bán bắt cóc phụ nữ, trẻ con cùng với nam tử trưởng thành nhà lành hay không? Tuyệt đối không có việc này. Trượng phu dân phụ là tiểu thương buôn bán vải dệt, lương dân cần cù thật thà, sao có thể lừa bán người? Vì sao? Đao gia của tổ chức buôn người một mực chắc chắn Lục Chấn Nam là đầu mục trong tổ chức. Dân phụ không biết, dân phụ căn bản chưa từng nghe nói người này với ai. Lúc ấy trượng phu đã ốm chết, dựa vào hết mồm bọn nói xấu, bắt nạt người chết không thể nói. Ồ, muốn gán tội cho người khác. Viên Hùng lại gật đầu, sau đó nói, sau khi Lục gia bị tịch thu tài sản, các ngươi gặp phải cái gì? Đám đả cá nhân kia 3 ngày thì 2 bữa tới quấy phá, đòi tiền xài. Ồ, xào trá vơ vét tài sản, hãm hại dân chúng, còn có cái gì? Bọn họ đùa bỡn con dâu ta. Ồ, làm bẩn con dâu ngươi, gian dâm phụ nữ nhà lành. Rất nhanh, Viêm Hùng mang theo kết quả thẩm vấn vào cung hướng cáo Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế lập tức triệu tập chư công ở ngự thư phòng tổ chức một buổi trồng nhỏ. Nguyên Cảnh Đế vỗ mạnh mặt bàn, mặt rồng tức giận. Đà cá nhân vơ vét của cải vô độ, lừa lọc ức hiếp lương dân, sau khi làm hại người ta tan nhà nát cửa, vẫn không buông tha, bóc lột thập tệ, nam bẩn dân nữ, mối họa quan lại nhỏ, tệ nạn kéo dài đã lâu. Không ngờ đà cá nhân vốn nên giám sát bách quan, không ngờ hư thối đến thế. Chấm cảm giác rất đau lòng. Chấm rất thất vọng đối với Ngụy Uyên. Chấm lấy quốc sĩ đại hắn, hắn thế mà làm quốc tặc. Tại đô ngự sử Lưu Hồng bước ra cửa hàng vội nói: "Bệ hạ, sự tình liên quan Ngụy Công, vụ án lớn cỡ này nên tam ty hội thẩm, không thể tin lời một mình Viêm Hùng." Hắn là tâm phúc của Ngụy Uyên, vụ án này hắn là cần tị hiềm. Thành viên Ngụy Đảng đều tị hiềm, bị Nguyên Cảnh Đế bài trừ bên ngoài, không thể nhúng tay vào án. Nguyên Cảnh Đế cười lạnh: "Tam ty hội thẩm, các ngươi thẩm ra kết quả ra sao? Vụ án Phúc Phi các ngươi thẩm thái tử, thẩm cái gì? Toàn là những thứ đồn đầy." Trừ công nhất thời không còn lời nào để chống đỡ. Vương thủ phụ bước ra khỏi hàng trầm giọng: "Bệ hạ, án này trọng đại, không thể không hợp quy củ, xin tam ty hội thẩm." Binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo lập tức đứng ra phản bác: "Lúc kinh sát, nha môn Đà Canh Nhân, trên đến Kim La, dưới tới Đồng La, liền từng tham ô nhận hối lộ vào tù. Không hổ bại thì tồn tại đã lâu, hôm nay Ngụy Uyên đã chết, bọn hắn xấu xa ăn hối lộ trái pháp luật không còn che chở. Thần cho rằng vừa lúc là thời cơ tuyệt hảo tra rõ Đài Cá Nhân, quét sạch bệnh Trầm Kha." Nguyên Cảnh Đế không nhìn hắn nữa, lại nhìn chăm chăm Viên Hùng: "Viên Ái Khanh, chấm bây giờ mang nha môn Đài Cá Nhân giao cho người, điều tra cho tốt, cần phải quét sạch bệnh Trầm Kha. Chấm là cần người trả chấm một nha môn Đài Cá Nhân sạch sẽ." Viên Hùng mừng rỡ như điên, không hề cảm xúc hiện ra ngoài, cao giọng: "Vâng." Trư công giải tán, binh bộ thượng thư bước nhanh đuổi theo vương thủ phụ thấp giọng: "Thủ phụ đại nhân, trước mắt như thế nào cho phải?" Rất rõ ràng, bệ hạ là muốn mượn việc này bôi đen Ngụy Công, làm đủ các loại hắc ám của nha môn Đà Canh Nhân trồi lên mặt nước. Thân là lãnh tụ Đà Canh Nhân, Ngụy Uyên có thể sạch đến đâu? Đến lúc đó, cái gì trung võ, cái gì công tước, cũng đừng nghĩ. Vương thủ phụ đáp không đúng bực câu hỏi: "Người phát hiện hay không, người trầm mặc càng ngày càng nhiều." Binh bộ thượng thư biến sắc. Vương thủ phụ thản nhiên: "Trông coi châu tốt, người của bản thân người đi, quan trường người đi trả lạnh, đạo lý trăm ngàn năm qua không thay đổi." Lão nhân này quay đầu, thoáng nhìn qua hoàng cung vẻ mặt mỏi mệt. Viên Hùng ngồi xe ngựa rời của hoàng cung, đã về đến ngự sử đài, cũng không tân quan nhậm chức ba mồi lửa đến thẳng nha môn Đà Canh Nhân. Người quen thuộc Đà Canh Nhân nhất vẫn là Đà Canh Nhân, muốn hoàn thành công việc nhanh nhất, không thể thiếu người nọ hỗ trợ. Viên Hùng nheo mắt, ngón tay lặng lẽ gõ đầu gối. Bánh xe lọc cọc hắn ra khỏi hoàng thành, ở nội thành chạy nửa canh giờ đến một tòa phủ đệ. Chu phủ. Năm kinh sát, Đà Canh Nhân nhân la, Chu thành chú bởi vì làm bẩn nữ tử vô tội bị Đồng La ngứa thất an một đao chém thành trọng thương. Sau đó bởi vì thương thế quá nặng, tu vi phế đi một nửa. Hứa Thất An thì bị Ngụy Uyên nhốt vào đại lao Đà Canh Nhân, phán xử 7 ngày sau chém ngang lưng. Vừa vặn vụ án tang bạc bùng nổ, dưới Ngụy Uyên ám chỉ, Hoài Khánh hướng Nguyên Cảnh tiến cử Hứa Thất An làm quan chủ sự. Nguyên Cảnh Đế chuẩn hắn lập công chuộc tội. Sau khi vụ án tang bạc kết thúc, Hứa Thất An thong dong thoát tội. Phụ thân của Chu Thành Trú, Kim La Chu Dương trong lòng khó chịu, đầu nhập tề đảng, bán đứng Đà Canh Nhân. Hành vi trả thù này bởi vì đứa con khí vận là Hứa Thất An trong lúc vô ý đánh vỡ mưu đồ bí mật của tề đảng cùng Vu Sư Vu Thần Giáo mà chấm dứt. Sau khi sự kiện kết thúc, Chu Dương bị cách chức, bị đuổi khỏi nha môn Đà Canh Nhân. Vốn dựa theo ý tứ Ngụy Uyên, Chu Dương là không có khả năng đến bây giờ còn sống. Nhưng Nguyên Cảnh ra sức bảo vệ cho một công việc nhàn rỗi ở binh bộ chuyện cũ, mãi cho tới bây giờ. Viên Hùng dẫm lên ghế gỗ xuống xe, ngẩng đầu, thoáng nhìn qua tấm biển Chu phủ, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Bệ hạ thực sự là bố cục sâu xa. Đến cổng Chu phủ, tự báo thân phận, Viên Hùng nhìn theo người gác cổng vào phủ. Chỉ một lát, Chu Dương dáng người khôi ngô, khí tức nội điểm tự mình ra ngoài nghênh đón, trong tiếng cười sang sảng che giấu sự kinh ngạc. À, Viên đô ngự sử, quang lâm hàn xá, vinh dự cho kẻ hèn này. Viên Hùng cười gật đầu. À, quấy rầy Chu đại nhân. Ánh mắt nhìn về trong phủ. Chu Dương liền nói ngay. À, mau, mời vào. Hai người vào phòng tiếp khách, Chu Dương sai hạ nhân bưng lên trà ngon nhất. Chủ khách nhấp một ngụm trà, Viên Hùng hỏi. Lệnh lang tình trạng thân thể như thế nào? Mở miệng câu đầu tiên tán gẫu là cái này. Chu Dương lịch duyệt phong phú tựa như đã hiểu cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Huyền tử ngày đó bị tiểu tử họ Hứa chém trọng thương, bị thương tâm phế, sau khi thương thế khỏi thì mầm bệnh không dứt, chặt đứt con đường võ đạo. Chu Thành Chú lúc ấy mới vào luyện khí cảnh, tu vi không tính là cao, nhặt về được một mạng đã là vạn hạnh. Bị thương nặng như vậy khẳng định phải có mầm bệnh, tu vi càng cao, sinh mệnh lực càng mạnh, đổi thành bản thân Chu Dương, chút thương thế đó không tới 3 ngày là khỏi. Hắn cũng không kiêu ngạo được bao lâu nữa. Viên Hùng hắc một tiếng đi vào vấn đề, việc Ngụy Uyên chết trận ở Tổng đàn Vu Thần Giáo, Chu đại nhân hẳn nghĩ tới rồi. Trong mắt Chu Dương hiện lên khoái ý cùng thù hận cười lạnh. Chết trận hay lắm, cái gọi là thiên ý tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Chu Thành Chú là một đứa con trai thiên phú tốt nhất của hắn. Hắn từng trông cậy vào đứa con trai này để kế thừa y bát, trở thành Kim La nhiệm kỳ tiếp theo. Vì thế dốc sức bồi dưỡng, 23 tuổi đã là luyện khí cảnh, tương lai tiền đồ đầy sáng lạn, hủy hết trong tay Hứa Thất An. Chu Dương là Ngụy Uyên một tay đề bạt, từ chiến dịch Sơn Hải Quan được Ngụy Uyên thưởng thức, sau đó từng bước một tấn thăng, bước vào tứ phẩm trở thành Kim La. Ngụy Uyên là ân trọng như núi với hắn, nhưng chính bởi thế hắn mới càng hận Ngụy Uyên. Đi theo làm tùy tùng nguyện trung thành nhiều năm như vậy, thế mà không bằng một tên đồng đa. Làm nhục gia quyến một phạm quan, làm sao vậy? Việc nhỏ như hạt vừng. Ngụy Uyên hắn thiên vị một người ngoài, uổng cho tình cảm nhiều năm. Ngày đó nghe nói Ngụy Uyên chết trận ở Tĩnh Sơn Thành, Chu Dương ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, cùng con trai Chu Thành Chú say mềm một trận. Báo ứng Ngụy Uyên đến rồi, báo ứng Đả Canh Nhân cũng sắp đến. Viên Hùng gấp nắp chén trà, gạt mép chén. Chu đại nhân, ngươi cũng nên xoay người rồi. Chu Dương nheo mắt, sáng quắc nhìn chăm chăm Viên Hùng. Viên đô ngự sử, lời ấy là... Viên Hùng cười tủm tỉm nhìn hắn. Bệ hạ bảo ta tiếp nhận vị trí của Ngụy Uyên, trưởng quản nha môn Đả Canh Nhân, thuận tiện quét sạch sự tham lam thối nát bên trong Đả Canh Nhân. Mọi người đều biết nha môn Đả Canh Nhân là Ngụy Uyên quyết định toàn bộ, hắn nắm chặt trong tay 20 năm, người ngoài ngay cả một con ruồi cũng không đặt vào được. Chu Dương chậm rãi gật đầu. Viên Hùng bất đắc dĩ, ta muốn quét sạch không khí, nhưng là tướng quân dưới trướng không binh, chuyện gì cũng không làm được, ta phải giữ một bộ phận, bắt một bộ phận. Cái này cần Chu đại nhân hỗ trợ. Chu Dương làm bộ khó xử bất đắc dĩ. Ngụy Uyên cách chức ta đuổi khỏi nha môn Đả Canh Nhân, nhưng đây là ân oán của ta cùng Ngụy Uyên, không quan hệ với huynh đệ trong nha môn. Viên đại nhân, người thế này làm ta rất khó xử. Vậy ngươi ngày đó bán huynh đệ dứt khoát lưu loát như thế? Viên Hùng nhấp một ngụm trà, cười ha ha. He he, lần này đến tìm Chu đại nhân còn một chuyện. Lúc trước cha con hai người bị Ngụy Uyên hãm hại, không thể không rời khỏi nha môn Đả Canh Nhân. Hôm nay Ngụy Uyên đã chết, oan nên bình đã có thể bình, nên phán tự nhiên cũng phải phán. Bản quan tính xin bệ hạ giúp ngươi quan phục nguyên chức, cũng hy vọng Chu đại nhân có thể giúp bản quan quản lý tốt nha môn Đả Canh Nhân. Chu Dương rốt cục lộ ra nụ cười. Viên đại nhân muốn giữ người nào, muốn bắt người nào? Viên Hùng thản nhiên. Tự nhiên người tham lam làm hủ bại thành phong trào, bản quan tin tưởng những người đó nghĩ hẳn đều là tâm phúc của Ngụy Uyên. Hai người nhìn nhau cười. Nha môn Đả Canh Nhân, đồng la tuần phố top 5 top 3 lục tục quay về nha môn. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cũng trong đó, bọn họ là bị đại viên nha môn triệu hồi. Nguyên nhân tạm thời không biết, lại viên chỉ nói Triệu Kim La toàn bộ triệu tập Đả Canh Nhân bên ngoài về. Triệu Kim La triệu chúng ta trở về làm chi? Có thể có việc gấp, việc gấp là việc gấp. Thời buổi thực sự rối loạn mà. Các đồng la thấp giọng nói chuyện, không nói quá nhiều. Ngụy Uyên chết đối với Đả Canh Nhân mà nói là một hồi đả kích trực tiếp khó có thể tiếp nhận, giống như trong một đêm mất đi chục xương sống. Dẫn tới mấy ngày liền, không khí trong nha môn cực kỳ ngưng trọng. Nam nhân kia Tuy ngày thường chưa từng rời khỏi Hạo Khí lâu, nhưng chỉ cần hắn còn đó, bầu trời trên đỉnh đầu Đà Canh Nhân liền không sập xuống được. Tống Đình Phong hôm nay đã là luyện thân cảnh, uống ngụm trà, không biết sao nhớ tới thời gian Hứa Ninh Yến còn ở đây. Khi đó, hắn, Chu Quảng Hiếu, còn Hứa Ninh Yến, ba người ban ngày tuần phố, thừa dịp bữa trưa nghỉ ngơi một canh giờ, vào câu đan nhai khúc. Đoạn thời gian đó tuy hầu bao trống trơn, gà ủ rũ nhưng thực sự là khoái hoạt. Dùng lời của Hứa Ninh Yến, trẻ tuổi không phong lưu, đến già sẽ rơi lệ. Kẻ này rõ ràng là võ phu thô bỉ, lại luôn có thể toát ra vài câu làm người ta không biết có ý tứ gì, nhưng cảm thấy rất lợi hại. Lần trước hắn nói rốt cục được hay không, Tống Đình Phong đến nay cũng chưa nhấm nuốt thấu triệt. Hắn đi câu lan, nâng đỡ nữ tử đáng thương ra cảnh bần hàn, liền hỏi các nàng. Rốt cục được hay không? Các cô luôn luôn nói, được, được chứ. Mà khi hắn xách quần không cho bạc, các cô nương liền không được nữa. Hứa Ngân La như thế nào dựa vào năm chữ này chơi miễn phí phù hương cô nương hơn nửa năm. Ở trong nha môn Đả Canh Nhân đến nay vẫn còn là một bí mật. Bây giờ, ngay cả phù hương cô nương cũng ốm chết. Ngắn ngủn một năm, cảnh còn, người mất. Có lẽ Đả Canh Nhân còn chưa quay về toàn bộ. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu ngồi ở Xuân Phong Đường đã hai khắc. Tống Đình Phong bây giờ là luyện thần cảnh. Ở trong nha môn Đả Canh Nhân có thể xưng là trẻ tuổi tuấn nhạn hiếm có. Tuy còn xa mấy kinh diễm bằng Hứa Thất An, nhưng lúc Ngụy Biên còn, nha môn tính bồi dưỡng Tống Đình Phong. Mỗi một vị Đả Canh Nhân đều là thiên phú kiệt xuất, hơn nữa không có việc xấu quá lớn. Ngụy Biên đều sẽ dốc lòng bồi dưỡng, đây là chuẩn tắc từ trước tới nay của hắn. Nhưng Tống Đình Phong tư cách, sự từng trải cùng công lao đều không đủ, cho nên lăn lộn mãi ở chức vị đồng la. Quảng Hiếu à, 6 tháng cuối năm có thể mong chờ cũng chỉ ngươi có hôn sự. Tống Đình Phong cảm khái. Vốn tưởng rằng qua năm kinh sát cuộc sống sẽ an ổn hẳn lên. Ai ngờ kinh sát chỉ là mở đầu, năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu năm vụ án Vân Châu, trong năm vụ án Hoài Vương tàn sát cả thành, cùng với trận dung chuyển sau khi thu hoạch vụ thu. Ánh mắt Tống Đình Phong xuyên thấu qua cửa chính rộng mở, nhìn về lá cây khô vàng trong sân lẩm bẩm. Thời buổi rối loạn, thật đúng là thời buổi rối loạn. Quảng Hiếu, hai huynh đệ chúng ta sẽ chống đỡ qua được. Chu Quảng Hiếu càng thêm trầm mặc ít lời ừ một tiếng. Đang nói diễn võ trường truyền tới tiếng trống. Triệu Kim La đang triệu hồi chúng ta. Hai người lập tức rời khỏi Xuân Phong Đường cùng Lý Ngọc Xuân theo một đám Đả Canh Nhân trong nhà môn hướng tới diễn võ trường tập kết. Tống Đình Phong tới diễn võ trường, ánh mắt đảo qua ngạc nhiên phát hiện Đả Canh Nhân tập kết ở đây nhiều hơn so với trong dự đoán. Những người đang nghỉ, thế mà đều bị triệu tập tới. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Hắn liếng Chu Quảng Hiếu cùng Lý Ngọc Xuân bên người, hai người cũng có nghi hoặc tương tự. Ba người Xuân Phong Đường lặng lẽ đứng vào hàng ngũ chờ đợi gần hai khắc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập mà chỉnh tề truyền tới. Nghe tiếng liếc nhìn, thế mà lại là một đám cấm quân đao giáp sáng rõ, số lượng rất nhiều. Bước đầu nhìn ra ít nhất 500 người. Cấm quân. Tống Đình Phong âm thầm nhíu mày. Đội ngũ cấm quân tràn vào, mang Đả Canh Nhân bao vây nhiều tầng, nhưng chưa có động tác tiếp theo. Các Đả Canh Nhân đang rất hoang mang, liền nhìn thấy người nơi xa chậm rãi đi tới. Ở giữa là một nam tử trung niên, rất uy nghiêm, mặc áo bào đỏ, bên trái hắn là Triệu Kim Lam mặt không biểu cảm, bên phải là người họ Chu, bên cạnh là Chu Thành Chú. Đừng nói Lý Ngọc Xuân, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, dù các Đả Canh Nhân khác nhìn thấy hai cha con này, sắc mặt cũng thay đổi. Tới gần, hai tay Viêm Hùng đặt sau lưng, tới trước mặt các Đả Canh Nhân. Triệu Kim La quét nhìn đám cấp dưới không vẻ mặt gì cất trọng. Phụng mệnh bệ hạ, từ hôm nay trở đi, Viên Đô Ngự Sử tiếp nhận chức vụ của Ngụy Công, trưởng quản nha môn Đả Canh Nhân, còn không mau ra mắt Viên Công. Các Đả Canh Nhân xôn xao hẳn lên, nhìn nhau hoặc thấp giọng nghị luận. Cứt chó, hắn dựa vào cái gì trưởng quản Đả Canh Nhân? Có Ngân La nói thầm. Một tên tiểu nhân nịnh nọt mà thôi, cũng xứng chấp trưởng Đả Canh Nhân. Cho dù tiếp nhận vị trí Ngụy Công, vậy cũng là Tả Đô Ngự Sử Lưu Hồng, Lưu Đại Nhân chứ. Viên Hùng nheo mắt không biểu hiện. Triệu Kim La thoáng nhìn qua vị thượng cấp mới nhậm chức này, trong lòng trầm xuống quát. Hết thảy cấm miệng, các ngươi muốn tạo phản sao? Hắn phẫn nộ cấp dưới không biết quan sát. Tân quan nhận chức ba mồi lửa, đốt chính là gai. Càng không phục, càng quản thúc, càng dễ dàng giết gà dọa khỉ. Huống chi, Viên Hùng lần này đến chính là để trả án. Triệu Cung La cũng là tâm phúc của Ngụy Uyên, Kim La đều là tâm phúc của Ngụy Uyên, bao gồm Chu Dương cũng tưởng như vậy. Hắn sở dĩ có thể vô tư không bị liên lụy, tu vi tứ phẩm võ phu là nguyên nhân quan trọng. Đại Phụng, thậm chí bất cứ một thế lực nào của Cửu Châu, tứ phẩm đều là người trung cao tầng, đặc biệt là võ phu, công kích và phòng ngự, lực phá hoại lớn. Chỉ cần không phải phạm vào tội không thể tha thứ, triều đình đối với tứ phẩm võ phu bình thường áp dụng chính sách dụ dỗ. Viên Hùng cần nhiều tứ phẩm Kim La để giữ thể diện, vì vậy triều an hắn. Ở trong mắt Triệu Kim La, lệnh vua đã không thể làm trái, vậy trừ nước chảy bèo trôi, còn có thể làm thế nào? Hắn ở nơi này thủ vẫn tốt hơn mang nha môn đả cá nhân, giao hết cho Chu Dương. Chu Dương là ôm tâm tính trả thù trở lại đả cá nhân, là khác với hắn. Ngụy Công đã hy sinh thân mình, nhận rõ sự thật mới là mấu chốt. Đả cá nhân là tâm huyết nửa đời của Ngụy Công, hắn ít nhất có thể thay Ngụy Công thủ một chút. Viên Hùng ngoảnh mặt làm ngơ đối với đả cá nhân dị nghị cất cao giọng. Buổi trưa nay có dân phụ Lục Lý Thị ở trước ngọ môn đánh chống cáo trạng Ngụy Uyên vơ vét tài sản vô độ, vu hãm lương dân, đả cá nhân bắt chẹt tiền tài, làm bẩn con dâu của bà ấy. Bệ hạ mặt rồng tức giận, đặc biệt lệnh ta tiếp nhận nha môn đả cá nhân, quét sạch tà khí, trừng trị người lấy quyền lực mưu lợi riêng. Tiếng tức giận mắng cùng tiếng hò hét nháy mắt sôi trào. Các đả cá nhân không biết Lý Lục Thị là ai, nhưng không cản trở bọn họ miệng phun hương. Ngụy Công vơ vét của cải vô độ. Toàn bộ nha môn đả cá nhân, ai chẳng biết Ngụy Công liêm khiết công chính. Một dân phụ dám cáo trạng Ngụy Công vơ vét tài sản, hãm hại người nhà bà ta, cũng không nghĩ xem bà ta xứng sao. Cho dù Ngụy Công thật muốn vơ xét của cải, chẳng lẽ giống quan lại nhỏ bình thường khác đi bắt chẹt dân chúng. Các đồng la, ngân la không ngốc, lập tức ý thức được có người muốn mưu hại Ngụy Công, mà người này quá nửa là hữu đô ngự sử Viên Hùng trước mắt. Hẳn là đối thủ của Ngụy Công. Ô nào! Viên Hùng thản nhiên. Triệu Kim La đang muốn cất tiếng quát lớn, Chu Dương giành trước một bước, bước ra một bước, khí cơ tứ phẩm cao thủ mãnh liệt trào ra, chỉ trong nháy mắt đả cá nhân ở đây đứng không vững, sắc mặt trắng bệch. Tiếng xôn xao nhất thời khựng lại. Viên Hùng hài lòng gật đầu cất cao giọng. Bản quan đã thu được tố cáo bí mật, tuyệt không nuông chiều kẻ ăn hối lộ trái pháp luật. Kế tiếp, kẻ được đọc tên bước ra khỏi hàng. Trương Lương Đống. Không ai hưởng ứng. Trương Lương Đống. Còn chưa ai phản ứng, đả cá nhân đang im lặng phản kháng. Viên Hùng không nói, liếc Chu Dương bên cạnh. Người sau ngầm hiểu ánh mắt tập trung vị ngân la nào đó trong đám người giang cánh tay, lòng bàn tay nhắm ngay người nọ, chợt hút một cái. Một vị hán tử mặt vuông trắng kiện bị bắt chen ra khỏi đám người, hai chân hắn chạm mặt đất, mũi chân bị kéo hai vệt, dốc sức đối kháng nhưng bất đắc dĩ mình bị kéo ra. Viên Hùng cười tủm tỉm, bản quan phụng chỉ tra án, trái lệnh liền tương đương cãi thánh chỉ, tội chết. Triệu Kim La sợ hãi Chu Dương giành trước ra tay, cuống quýt đoạt lấy Trương Lương Đống ôm quyền. Đại nhân, mãng phu không có ý mạo phạm, xin nương tay. Sắc mặt Trương Lương Đống nghẹn đỏ tím, cổ hiện gân xanh, gầm lên một tiếng nặng nề. Lão tử không phục, Triệu Kim La không cần tàu hắn, Ngụy Công nếu còn, Viên Hùng hắn dám bước vào nha môn nửa bước. Kim La khác còn, Chu Dương về được, ta chỉ tiếc nuối người đó chưa từng cùng đầu nhi của ta cùng nhau tranh xuất trình. Hắn có thể theo Ngụy Công chết ở Tĩnh Sơn Thành là chuyện may mắn, vẫn hơn ta chết trong tay người mình. Viên Hùng thản nhiên. Chu đại nhân, đả cá nhân là có chức quan trong người, quyền sát trong tay, đều được bệ hạ quyết định. Chu Dương hắc hắc. Rõ. Khí cơ hắn túm ngang Trương Lương Đống kéo tới, một quyền đánh lên ngực vị ngân la này. Phốc, quần áo song lưng Trương Lương Đống nhất thời nứt ra. Mọi người nghe thấy tiếng xương ngực vỡ vụn, Trương Lương Đống chậm rãi mệt mặt. Chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Tân quân nhận chức ba cây đuốc. Cây thứ nhất đốt trên người kẻ đáng thương này. Keng. Tiếng rút đao truyền tới, con ngân la đã rút đao. Cấm quân xung quanh ùn ùn rút đao chuẩn bị trấn áp đả cá nhân. Chu Dương nheo mắt bước lên một bước, lấy thân tứ phẩm võ phu uy hiếp đám cả cá nhân. Dừng tay hết! Triệu Kim La hét to. Các người muốn tạo phản sao? Không cần đầu nữa! Triệu Kim La! Đồng nhị! Các đả cá nhân phản ứng rất kịch liệt. Người chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Hắn đang lấy thanh tẩy chúng ta, mặc kệ chúng ta có tội hay không, đều có kết cục không tốt. Triệu Kim La, Ngụy Công không còn, trong nhà môn chỉ có ngươi có thể làm chủ cho các huynh đệ, ngươi không thể làm chó cho viên hùng này. Đồng Nhi, ngươi nhẫn tâm nhìn các huynh đệ bị vu hãm sao? Ít nhân các ngươi có thể sống. Cái trán Triệu Kim La hiện lên gân xanh gằn từng chữ. Mang đào thu lại. Lòng đám đả ca nhân lạnh đi một nửa, có người phẫn nộ không cam, có bi thương, vẫn không chịu thù đao. Viên Hùng thấy thế cười, gia quyến các vị đều ở kinh thành nhỉ? Giết người chu tâm. Điều kiện tuyển dụng của đả ca nhân là tổ tiên ba đời trở lên đều là nhân sĩ kinh thành, gia thế trong sạch. Vì sao? Chính là vì phòng bị đám võ phu này lấy sức mạnh vi phạm lệnh cấm. Ngụy Công chết trận, Kim La còn lại hoặc chết trận hoặc chưa về, bọn họ dù có phản kháng cũng không ai chống lưng. Nếu Hứa Ninh Yến còn, có người thấp giọng lẩm bẩm. Căng đà canh nhân hoảng hốt một phen, không khỏi nhớ tới vị đồng nghiệp vung đao chảm yêu bài, từ nay về sau không làm quan kia. Đúng vậy, nếu Hứa Ninh Yến còn, lấy ân tình Ngụy Công đối với hắn, lấy tính cách cương liệt trong mắt không chứa nổi hạt cát, Chu Dương cùng Viên Hùng còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Đám người Viên Hùng cũng nghe thấy rồi, không đáp lại, cũng không thèm đáp. Vẻ mặt Chu Thành Chú rõ ràng vặn vẹo một phen. Hứa Thất An, tên Đồng La thấp hèn lúc trước đầu sỏ hủy tiền đồ của hắn. Hắn hận thấu xương đối với người này, nhưng ngắn ngủi một năm, cảnh còn người mất, Đồng La ti tiện kia trở thành đại nhân vật, hắn không thể với tới. Cho dù Hứa Thất An đắc tội bệ hạ, vẫn không phải có khả năng can dự, trả thù. Vì thế, ngọn lửa báo thù mãnh liệt thiêu đốt trong lòng, lại tìm không thấy chỗ phát tiết, từng ngày đều thiêu đốt linh hồn, khiến tâm tính hắn xuất hiện vặn vẹo. Lý Ngọc Xuân, Sở Hồng Hòa, Mẫn Sơn, Đường Hữu Đức. Từng Ngân La bước ra khỏi hàng, bị giải trừ võ trang, bị cấm quân bẻ quạt hai tay đến sau lưng, trói chặt hai tay, trong chớp mắt Ngân La ở đây hầu như mất đi một nửa. Những Ngân La này mặt không biểu cảm, hoặc cười lạnh, hoặc nhổ nước bọt, nhưng không sợ hãi cùng cầu xin tha thứ. Trong danh sách không có Đồng La, tầm dưới chót của đả canh nhân bình thường mà nói, Đồng La không có tư cách chọn phe. Đương nhiên, không có nghĩa Viên Hùng sẽ không xử lý bọn họ. Vị hữu đô ngự sử hăng hái cất cao giọng, nha môn đà canh nhân gặp biến đổi, có nhiều chức vị trống, bản quan lúc nguy nan tiếp nhận nha môn, dưới trướng vừa lúc thiếu người, cần đề bạt nhân sĩ trung lương. Trước bình minh ngày mai, các ngươi chỉ cần có người viết thư tố cáo đồng nghiệp tham ô nhận hối lộ, bắt chẹt dân chúng, bản quan liền đề bạt. Dụng tâm hiểm ác, các đà canh nhân ở đây mặt không biểu cảm, không đáp lại. Viên Hùng lại biết, hạt giống nghi kỵ cũng đã gieo xuống trong nhóm người này. Đối với các Đồng La này mà nói, tấn thăng là chuyện phi thường khó khăn. Phải có tu vi tương ứng, cũng phải có đủ công tích. Bởi vậy, có bộ phận Đồng La sớm luyện thần cảnh chậm chạp không được tấn thăng. Phàm là người có dã tâm, có chí tiến tới, không ai không muốn thăng quan. Bây giờ nha môn đả cá nhân dung chuyển bất an, đối với một số người có dã tâm, khát vọng tấn thăng mà nói là một cơ hội tuyệt hảo. Viên Hùng không nhìn các đả cá nhân uể oải nữa, quay sang nhìn Chu Dương cùng Triệu Kim La cười. Hai vị Kim La, theo bản quan đi Hạo Khí Lâu xem xét một phen. Hắn vô cùng khát vọng tiến vào nơi đó, thay thế vị trí của Ngụy Uyên. Triệu Kim La gật đầu nhìn lướt qua đám đả cá nhân nói. Giải tán hết đi. Bên tai Chu Quảng Hiếu truyền tới tiếng Tống Đình Phong. Cúi đầu, mau cúi đầu rời khỏi nơi này. Chu Quảng Hiếu biểu cảm uể oải. Theo bản năng nghe theo, các đồng nghiệp đi về phía ngoài diễn võ trường. Chưa đi được mấy bước hắn đến nghe thấy tiếng một thanh âm truyền lại. Đứng lại. Mọi người đều nghỉ chân, vừa kinh hồn táng đảm vừa nhìn qua. Là tiếng quát bảo ngừng lại của Chu Thành Chú. Ngân La lúc trước, đả cá nhân ở đây hầu như đều nhận ra hắn. Chu Thành Chú không để ý tới người khác chỉ vào Tống Đình Phong Chu Quảng Hiếu nhếch miệng. Hai người đi ra. Trong lòng Tống Đình Phong trầm xuống kiên trì tiến lên. Chu Ngân La, chúc mừng Chu Ngân La quan phục nguyên chức. Chu Ngân La gọi tiểu nhân, có chuyện gì? Hắn xưa nay là người khéo léo, lời nói a dôi nịnh nọt, lông mày cũng không nhíu một cái. Chu Thành Chú lộ ra nụ cười tràn ngập ác ý cao giọng. Viên Tổng tao muốn tố cáo hai người này ăn hối lộ trái pháp luật, ty chức tận mắt nhìn thấy. Tống Đình Phong bị dọa sắc mặt tái nhợt. Viên Hùng khẽ gật đầu. Vậy giao cho Chu Hiền Chất xử lý. Hắn chưa tạm dừng, cùng hai Kim La tiếp tục sóng vai đi vào. Triệu Kim La nhìn về phía Chu Dương thiện ý nhắc nhở. Hai người đó là bạn tốt tri kỷ của Hứa Thất An. Cái này đang cảnh cáo Chu Dương, cũng là đang bảo vệ hai người Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong. Chu Dương còn chưa nói chuyện, Viên Hùng mở miệng thản nhiên. Ngụy Uyên đã chết, không có chỗ dựa này, người nói Hứa Thất An có thể nhảy nhót bao lâu. Chu Dương cười theo, Triệu Kim La không nói gì nữa. Bên này Tống Đình Phong cúi đầu khom lưng cầu xin tha thứ. Chu Ngạn La, chuyện trước kia là tí chức không đúng, ngài đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, đừng tìm tiểu nhân như ta chấp nhận. Chu Thành Chú như mèo vằn chuột, ngươi không đúng chỗ nào? Tống Đình Phong sửng sốt, hắn đầu óc linh hoạt lập tức đấm ngực dậm chân ảo não. Chuyện sai lầm lớn nhất của Tống Đình Phong từng làm chính là kết giao Hứa Thất An, bởi vậy bây giờ chẳng biết làm. Hắn và Chu Thành Chú không có thủ án, sở dĩ bị làm khó dễ là thuộc loại ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Lúc này cần biểu hiện ra tư thái có đầu thường, càng yếu đuối dễ bắt nạt, càng dễ đánh tan cơn tức của Chu Thành Chú, khiến đối phương cảm thấy hắn lúc trước kết giao Hứa Thất An chỉ vì đối phương được Ngụy Uyên coi trọng, do đó nịnh bợ. Giữa hai bên không tồn tại tình cảm sâu sắc. Quả nhiên, trên mặt Chu Thành Chú tràn đầy nụ cười hài lòng, nhưng một đoạn đời sau đó của hắn khiến Tống Đình Phong như sét đánh ngang tay. Người không muốn chui vào đại lao cũng được, từ dưới khố ta chui qua. Chu Thành Chú dạng chân nụ cười tràn ngập ác ý. Chui qua, ta liền không so đo giao tình của ngươi cùng Hứa Thất An trước kia. Đa cá nhân đứng xem đều nhìn Tống Đình Phong ở dưới từng ánh mắt, sắc mặt chậm rãi tái nhợt. Hà Chu Ngân Lạc, cái này ngài cũng thật thích nói giỡn. Bốp. Và mặt trước mặt mọi người, má Tống Đình Phong nhanh chóng sưng đỏ. Chu Thành Chú cay nghiệt. Nói giỡn, ngươi cho rằng ta đang nói giỡn với ngươi. Ta cho ngươi cơ hội rồi, có thể nắm lấy hay không, phải trông vào chính ngươi. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 hơi thở. Thân thể Tống Đình Phong khẽ phát run, hai nắm tay nắm chặt lại buông ra rồi lại nắm chặt. Hắn trung quy là ở dưới từng ánh mắt nhìn chăm chú quỳ xuống hai chân, chống tay xuống đất chậm rãi, bò từ dưới khố Chu Thành Chú chui qua. Chu Thành Chú cười điên cuồng, hắn quay sang nhìn Chu Quảng Hiếu. Tới đợt ngươi vào đại lao, hay từ dưới khố ta chui qua? Vừa rồi trong nháy mắt đó, tâm tính vặn vẹo của hắn được thỏa mãn thật lớn. Ánh mắt của Chu Quảng Hiếu thâm trầm đi, hắn thà chết cũng sẽ không chịu lại nhục nhã này. Ta đến, ta thay hắn. Tống Đình Phong vẻ mặt nịnh nọt, ta thích Chu Háng Chu Ngân La, tí trước hôm nay là phần mộ tổ tiên bốc khói, có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Quả nhiên là cỏ đầu tường, người lúc trước chính là lấy đồng Hứa Thất An như thế này. Chu Thành Chú làm nhục. Vâng. Tống Đình Phong vội vàng không ngừng gật đầu, lại từ dưới khố Chu Thành Chú bỏ qua. Không rồi, tiểu tướng ngươi thú vị, bọn đại gia vẫn lần đầu tiên thấy người thích Chu Háng. Chu Thành Chú đánh vào mặt Tống Đình Phong cười lạnh. Đây là việc của hậu quả kết bạn không cẩn thận. Hắn không để tới kẻ đê tiện này nữa, sải bước, hướng phía phụ thân biến mất đuổi theo. Qua một lúc, ở diễn võ trường đi hết chỉ còn lại Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong. Đồ chó ý thế hiếp người. Tống Đình Phong phì một tiếng nhìn Chu Quảng Hiếu, vẻ mặt không sao cả cười. Tiểu tử, ở lâu với Hứa Ninh Yến, bản lãnh không học được. Tính tình thối ngược nhờ lại tăng lên rồi. Người cuối năm phải thành thân, thời điểm mấu chốt bị vào đại lao, không chết cũng phải lột ra. Cuối cùng vẫn là cái chức. Đến lúc đó, ngươi làm sao cưới cô nương người ta? Người ta cả đời có thể gặp được cô nương muốn kết hôn. Cô nương nguyện ý gả cho ngươi, không dễ dàng. Hứa Ninh Yến cầu tặc đó, mỗi ngày lăn lộn ở giáo phường thi, không phải cũng chưa gặp được cô nương như vậy sao? Trong mắt Chu Quảng Hiếu lóe ra nước mắt. Tống Đình Phong phì một tiếng hậm hực. Ra về cái gì, ta lâu cá quen rồi. Đừng nói Chu Háng, gọi người ta là cha cũng không vướng bận. Ngươi xem mọi người không phải cũng vẻ mặt đây chính là điều ta làm được sao? Đối lại là ngươi, nhắm chừng không còn mặt mũi làm người. Hắn phát tay. Ngươi đi đi, ta ngồi một mình một lát. Chu Quảng Hiếu giọng mũi dày đặc ừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Diễn võ trường không còn ai khác. Tống Đình Phong ôm mặt, hai bả vai run rẩy, kẻ ngón tay truyền ra tiếng khóc đè nén, vô cùng nhục nhã. Hôm sau buổi chầu, Viên Hùng dâng tớ buộc tội Ngụy Uyên 10 tội lớn, trong đó bao gồm dung túng cấp dưới tham ô, bắt chẹt dân chúng, tham công liều lĩnh, dẫn tới 8 vạn tướng sĩ chôn thây ở Tha Hương, vân vân. Nguyên Cảnh Đế ngồi trên buổi chầu trước mặt chư công cùng với bách quan đại điện giận mắng Ngụy Uyên hại nước, triều giã chấn động, Tả Đô ngụ sử Lưu Hồng thư phòng. Lưu Hồng phẫn nộ đập nát một bình hoa đồ cổ. Vị quan to chính tam phẩm, trong tóc đen xen lẫn sợi bạc này oán giận tức giận mắng, lớn tiếng rít gào. Tiểu nhân vô sĩ, lão phu cùng Viên Hồng không đợi trời chung, không đợi trời chung. Trong thư phòng rộng rãi, có ngự sử Trương Hành Anh, binh bộ thượng thư cùng vài nòng cốt của tiền ngụy đảng ngồi. Mọi người đều là hết đường xoay sở. Ở trên buổi chầu không ai có thể đấu thủ đoạn với một hoàng đế trẻ trung khỏe mạnh, hắn hoàn toàn nắm giữ quyền lực. Nhất là dưới hoàng đế này còn có rất nhiều chó săn nguyện ý xung phong hãm trận cho hắn. Việc đã đến nước này, chỉ dựa vào chúng ta sợ khó có thể vãn hồi đại cục. Một vị thành viên nòng cốt khác thở dài. Trương Hành Anh vẻ mặt khó nén bi thương. Ngụy Công ở triều làm quan 20 năm, cẩn trọng, nói hắn lấy quyền lực phục vụ cá nhân, vơ vét của cải vô độ. Nhưng có ai biết, hắn ở hạo khí lâu 20 năm, kinh thành này phồn hoa như gấm, không có chỗ nào là nhà của hắn. Mấy năm nay, hắn thường xuyên thảo luận với chúng ta tân chính ý đồ cách tân, cứu đại triều đường quốc lực càng ngày càng suy yếu. Hắn không con cái, tứ cố vô thân, mang toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết đều hiến tế cho triều đình, không có Ngụy Công, bệ hạ 20 năm nay tu đạo như thế nào an ổn. Vì sao, bệ hạ ngay cả danh tiếng khi chết cũng không muốn cho hắn. Không khí nặng nề cùng đau thương lan tràn trong thư phòng. Bình bộ thượng thư hít một hơi sâu. Chúng ta bây giờ cần cân nhắc bảo toàn bản thân, chờ chuyện Ngụy Công chấm dứt, nên thanh tẩy chúng ta, các thành viên ngụy đảng này. Tân Nguyên Đạo bắt đầu nhắm vào vị trí của ta. Về phần vụ án Ngụy Công, chỉ cần chúng ta không ngã, chỉ cần trong chúng ta còn một người chống đỡ, ngày sau tự có cơ hội lật lại bản án. Thất bại nhất thời không nói đến cái gì, châm ngôn nói nhất triều thiên tử nhất triều thần. Nguyên cảnh đã không thể sửa đổi, vậy chờ vua mới lên ngôi. Trong lịch sử ví dụ con đánh mặt cha không thiếu. Rất nhiều án oan, án sai đều ở mười mấy mấy chục năm sau mới dở oan giải tội. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Ok, giờ thì xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn. Bye.